Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì nói vậy, nhưng ai mà chịu nổi mức lương 3.000 tệ chứ? Trừ đi chi phí, sinh hoạt thiết yếu, không những không còn đồng nào mà còn phải bù thêm. Đi, làm không phải là kiếm tiền mà là lỗ tiền. Bệnh nhân tâm thần vui vẻ dần dần lung lay. Nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, nắm bắt cơ hội xem bói hiếm có này. Vậy streamer, nếu tôi học được bí quyết mà ông nội tôi truyền lại thì có thể kiếm được tiền không? An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, nói ra một con số. Nếu anh chăm chỉ học hành thì việc trở nên giàu có không phải là vấn đề. Một năm anh có thể kiếm được khoảng chừng này. Bệnh nhân tâm thần vui vẻ. Tôi không phải là tham tiền. Tôi chủ yếu là muốn học nghề từ ông nội. Thôi, không nói nữa. Tối nay phải đi ngủ sớm. Chờ ông nội tôi vào mơ. Khán giả trong phòng livestream nghe thấy con số khá khẩm đó. Ai ấy đều ghen tị. Ôi trời, mở quán ăn kiếm được nhiều tiền vậy sao? Ngành ẩm thực rất kiếm tiền. Miễn là món ăn ngon. Anh chàng này sướng quá, ngủ mà cũng có thể học được nghề. Cho dù không kiếm được tiền thì cũng có nghề nghiệp ổn định. Ông có thiếu cháu trai không? Hích hích, tôi xem ra phải nhà tôi rồi. Nhà tôi cũng có người làm đầu bếp. Sao ông tổ tôi không vào mơ tôi vậy? Tôi cũng nghèo lắm, ghen tị quá đi. Trong nhất thời, nhiều người bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Họ lần lượt xem ra. Phả hoặc hỏi han ông bà, xem trong dòng họ có ai giỏi nghề gì không. Việc địa phủ tồn tại không còn là bí mật nữa. Họ đều biết rằng ông bà tổ tiên của mình có thể đang ở dưới đó. Chưa đầu thai, mọi người thường xuyên đốt vàng mã cho người thân, cầu nguyện phù hộ. Cũng có người tìm đến An Như, cố nhờ báo mộng, muốn trò chuyện với người thân đã khuất. Nhưng ít ai nghĩ đến chuyện học nghề từ ông bà tổ tiên. Hối hận quá, kiến thức mới là tài sản quý giá nhất. Bài thuốc trung y, công thức món ăn quý hiếm, kiến thức thẩm định đồ cổ. Nếu có thể học được kỹ năng độc quyền của ông bà tổ tiên thì chẳng phải là sẽ trở nên giàu có sao? Bà tôi biết thêu tranh su chứ. Tối nay tôi phải đi đốt giấy cho bà mới được. Mong là bà sẽ vào mơ tôi. He he. Cụ tổ nhà tôi là nhà văn nổi tiếng thời dân quốc. Thơ văn được đưa vào sách giáo khoa, thế mà tôi lại thi văn trượt. Cụ tổ ơi, gió trên sân thượng lạnh lắm. Cháu khóc to quá trời luôn nè. Cứu vớt môn văn cho cháu đi. Trời ơi, bây giờ không những phải cạnh tranh về điểm số công việc mà còn phải cạnh tranh cả ông bà tổ tiên nữa sao? An Như cố liếc nhìn dòng tin nhắn. Việc truyền lại nghề nghiệp không thể chỉ dựa vào niềm đam mê và yêu thích. Lợi ích thiết thực đặt ngay trước mắt cũng rất quan trọng. Cô trò chuyện với khán giả. May mắn, kia khoảng 10 phút, rất nhanh sau đó, thời gian bốc thăm kết thúc. Ba vị khán giả có duyên đã được chọn ra. Cô liên lạc với người đầu tiên có nickname là Giám đốc cưỡi heo. Sau khi thống nhất thì gọi điện video. Rất nhanh, một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Giám đốc cưỡi heo râu ria xồm xoàm, trông có vẻ luộm thuộm, mặt đầy lo lắng, như thể đang gặp phải vấn đề nan giải. Vừa mới kết nối vào phòng livestream, anh ta liền vội vàng chuyển tiền xem bói, nói ngay vấn đề của mình. Streamer, tôi gặp phải chuyện lạ lắm. Anh bình tĩnh, nói từ từ, dây thần kinh trong đầu giám đốc cưỡi heo luôn trong tình trạng căng thẳng. Sau khi kết nối được với phòng livestream mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện là như này, dạo gần đây tôi liên tục gặp ác mộng, sợ C-H-E-T khiếp. Nếu không kết nối được với phòng livestream của cô, tôi nghi là mình không sống nổi qua hôm nay mất. Sáng sớm ra đã nghe chuyện ma, may mà không phải ban đêm, coi như là phúc, lợi buổi sáng, lúc này, một anh chàng đẹp trai lặng lẽ bật đèn lên. Lúc này, một cô nàng xinh đẹp lặng lẽ bật bài Cát Tường Như Ý. Giám đốc cưỡi heo cầm cốc nước bên cạnh lên, uống một ngụm cà phê, sau đó tuôn một tràng. Hình như là mấy hôm trước, tôi đột nhiên bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ có một con ma nhỏ đứng ở đường đối diện nhà tôi. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi tôi có phải là bố nó không. Ngày đầu tiên sau khi mơ xong, tôi thấy giấc mơ này cũng khá kích thích, không để ý lắm. Không ngờ sau đó giấc mơ này lại giống như phim truyền hình, diễn ra liên tục. Tối hôm sau, nó đi từ đường đối diện đến dưới lầu nhà tôi. Tối hôm sau nữa, tôi nhìn xuống cửa sổ, đã không thấy bóng dáng nó đâu. Nữa, cách chương.